cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 1650, Ngọc Thanh Thần Lôi, gocchuyenaudio.com, lợi dụng năng lượng lớn mạnh trực tiếp tách ra từ trong đại địa chi thụ để gắn kết huyết mạch Titan của đại địa chi thụ với thần cách của các chư thần, hình thành cự thần Titan là phương thức chiến đấu để khiến cho các chư thần có thể lập tức khôi phục lại đỉnh cao sức chiến đấu. Vì bọn họ đã mất huyết mạch Titan bên trong cơ thể ban đầu, song đại địa chi thụ vẫn có thể cung cấp lực lượng tương tự như vậy. Điều này sẽ kinh động gân cốt của đại địa chi thụ, có thể khiến cho thần cách của thai nhi chết trên phạm vi rộng. Song chư thần đã không còn lo lắng đến điều này nữa rồi. Bọn họ cần sức mạnh mang tính quyết định để đánh bại Dương Thần Độ Ngọc Thanh Thần Lôi Kiếp. Mà điều kinh khủng nhất là không phải chỉ có rất hóa cự thần Titan, mà tất cả các chủ thần khác đều đã hóa thành trạng thái tu vi mạnh mẽ nhất của các chư thần. Lần lượt từng cự thần Titan chống trời đạp đất buông xuống thế gian. Với trình độ cao như bọn họ có thể vút thẳng lên tận trời xanh, mây đen chỉ có thể lượn lờ bên hông bọn họ, cánh tay có thể hái được cả sao trời, đạp chân là có thể dẫm vào vực thẳm. Mỗi một bước chân di chuyển của bọn họ đều có thể gây nên sóng to gió lớn, mỗi lần vung nhẹ cánh tay đều có thể cuồn cuộn nổi lên sóng dữ. Khi 10 cự thần Titan bao quanh đại địa chi thụ thì đại địa chi thụ vốn vô biên vô hạn cũng trở nên không hề rộng lớn nữa. Điều khó có thể tưởng tượng hơn chính là tất cả các thần khí mà chư thần vốn có cũng theo đó mà phóng to thêm. Dù là khiên lớn giáo dài của Athena hay là cung thần của Apollo, Artemis đều dựa theo hình thể của bọn họ mà trở thành thần khí khổng lồ. Đương nhiên, nếu đơn thuần chỉ là biến hóa thành to lớn hơn thôi, vậy thì cũng không gọi là hình thái thần tộc mạnh nhất được. Cự thần Titan có rất nhiều hiệu quả thần kỳ, một khi biến hóa lớn chính là chư thần có thể thông qua sự nối liền với đại địa chi thụ, dựa vào đại địa chi thụ mà hấp thụ nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt, chuyển hóa thành thứ bản thân có thể dùng được. Mặt trời, biển cả, khoáng sản, tất cả mọi thứ chỉ cần là tài nguyên trên trái đất đều có thể trở thành kiếm sắc và lá chắn của cự thần Titan. Chỉ cần thần cách bao bọc bên trong cơ thể không bị thương nghiêm trọng hay bị hủy diệt thì chư thần có thể tiếp tục không ngừng phục hồi hình thái cự thần. Có thể một ngày nào đó, nguồn năng lượng trên trái đất sẽ bị cạn kiệt và đó cũng có thể sẽ là ngày mà trái đất tàn lụi. Trạng thái Titan hóa của 12 vị chủ thần có thể khiến họ khôi phục trở lại hình dạng ban đầu. Ngoại trừ rớt vẫn giữ nguyên được ngoại hình như lúc ban đầu thì các chư thần còn lại đều đã khác đi rất nhiều. Hera đầu đội vòng nguyệt quế màu đồng xanh, tóc mây tung bay, toàn thân tỏa ra ánh hào quang màu xanh êm dịu, cánh tay phải to lớn nâng một gốc cây táo vàng, trên mình khoác một chiếc váy dài màu xanh hở lưng, bộ ngực ngạo nhân cao ngất làm lộ ra vẻ cao sang quý phái bên trong. Nhìn Dương Thần đang trong vòng xoáy linh lực, Hera liền mở miệng nói. Nhân lúc hắn còn chưa hồi phục chúng ta tập trung toàn lực tiến công, biết đâu có thể phá tan trận tuyến này. Sau khi biến hóa thành cự thần Titan, do hình thể quá lớn khiến thanh âm dường như cũng giống như là tiếng gầm trong bầu trời, vang vọng khắp nơi. Không thể công phá được đâu, ta có thể thấy được thời khắc hắn độ kiếp thành công. 1. gocchuyenaudio.com, giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là Athena. Toàn thân Athena phát ra ánh hào quan thánh thiện màu bạc, mái tóc dài màu hạt dẻ lấp lánh bóng mượt nhẹ nhàng gợn sóng mềm mại, được buộc gọn gàng bên vai phải, khiến vẻ tình xảo tuyệt luân và diện mạo khí khái hào hùng song cũng không kém phần dịu dàng của cô ta càng được tôn thêm phần nổi bật. Một bộ chiến bào màu trắng xẻ vai dệt từ lụa bồng bềnh phiêu diêu, trước ngực được tô điểm bằng một chiếc gài áo hình lá ô liu màu óng ánh vàng, cánh tay ngọc ngà thon thả xòe ra, tay trái giơ tấm cự khiên gai ngân sắc lên giữa ngực, tay phải cầm trường giáo para. Chất liệu kim loại vừa dày vừa nặng cùng với hình dáng nhỏ nhắn mềm mại của chúng hình thành lên sự tương phản rõ rệt, phong thái vượt trội. Vậy ngươi có thể nhìn thấy cuối cùng ai chiến thắng hay không? Poseidon với tam xoa kích vĩ đại trong tay bắt đầu nói. Ông vua biển cả đã hiển hiện diện mạo cục mịch vốn có của mình rồi, dưới mái tóc trắng rối tung lộ rõ phần trên cơ thể hùng tráng với ánh sáng rực rỡ lam sắc, sau lưng mọc ra một cái vây dài nhọn và sắc bén tựa như vây lưng của một loài cự thú dưới biển vậy. Song nửa dưới cơ thể lại là hình dáng một chiếc đuôi rồng biển chìm sâu trong nước biển. Athena lắc đầu, Titan hóa của ta và rớt có lẽ tương đương với Ngọc Thanh Đỉnh của tu sĩ Hoa Hạ, thực lực của Dương Thần sau khi độ kiếp chí ít cũng như chúng ta thậm chí là còn mạnh hơn vài phần. Với đối thủ có thực lực như vậy, đại dự ngôn thuật của ta cũng không thể phán đoán chính xác được. Không thể nào, hắn ta sau khi độ kiếp sao mà có thể nhanh chóng nâng cao tu vi được chứ, cũng không thể nào đạt tới Ngọc Thanh Đỉnh. Người chất vấn chính là hỏa thần Hephaestus, Trên chòm đầu của lão lổm nhổm một túm tóc màu lửa đỏ, nửa người trần trụi màu đồng cổ với khí lực mạnh mẽ, cơ thể gồ ghề góc cạnh như là nham thạch vậy, nửa thân trên là một dấu ngấn và vết thương dài và sâu hoắm, nửa thân dưới lại là chiếc quần giáp sắt tựa như tầng tầng lớp lớp những phiến vải cá xếp chồng lên nhau, tay phải mang theo cái chùy hỏa thần tựa như ngọn núi, làm lộ rõ vẻ hung thần ác sát. Khà khà, Hephaestus, hay là ngươi thử xem có thể dùng chùy hỏa thần của ngươi cắt đứt độ kiếp của hắn được hay không? Hermes ha hả cười to, trông gã ta lúc này đã trẻ lại thành một thanh niên trẻ trung tuấn tú vô cùng, vóc dáng mảnh mai, mái tóc xoăn màu vàng nhạt, đầu đội nón sắt, mặc áo cộc tay màu trắng, trong tay cầm song xà pháp trượng, chân dẫm lên giày bay rồi bồng bềnh trong không trung. Hình thể dù có trở nên to lớn vô cùng, song vị trí của gã trên không trung thay đổi trong nháy mắt, nhanh nhẹn tựa như tình linh vậy. Hỏa thần hừm mạnh một tiếng, người cho rằng ta không dám hay sao chứ? Sức mạnh Titan sao có thể chịu thua loài người được chứ? Nói xong, Hephaestus giơ cao chùy hỏa thần lên, trên đầu chùy nhanh chóng giấy lên ngọn lửa rừng rực, thân chùy trong chốc lát cũng biến thành ngọn lửa hồng, không gian xung quanh chẳng mấy chốc cũng nhanh chóng hòa tan rồi lại liên tục tổ hợp lại. Một đặc điểm khác của thần Titan là sự hòa hợp đến hoàn mỹ giữa sức mạnh chư thần và pháp tắc không gian, tất cả mọi sự công kích đều không cần thiết phải tận lực vận dụng pháp tắc không gian, chỉ cần sức mạnh trong không gian mà thôi. Như vậy thì lửa thần bốc lên từ chùy hỏa thần lúc này chính là do không gian bốc cháy mà sinh ra. Chùy lửa thánh, Hephaestus vươn người, gocchuyenaudio.com, nhảy lên, chùy đang quơ trên tay rơi mạnh xuống đất sức. Mạnh tụ hợp tại một điểm, chùy thần rừng rực cháy quét thành một ánh hào quang rực rờ, nện trên vòng xoáy linh lực tại vị trí của dương thần. Oành, một tiếng trầm đục dữ dội, sau khi vòng xoáy linh lực bị chấn động, sức mạnh này bị khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Một làn sóng xung kích thiêu đốt trực tiếp làm cho băng trôi còn lại xung quanh đại địa chi thụ trong nháy mắt đều bị tàn phá tan tành. Nhưng chính dưới tác dụng đả kích không gian dễ như trở bàn tay như vậy, thông đạo do thành lũy linh lực tụ hợp thành không chút sứt mẻ, không hề chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Hỏa thần lập tức co mày, các vị chư thần khác cũng có phần hơi bất ngờ. Xem ra tất cả thành lũy do Ngọc Thanh Thần lôi kiếp hình thành nên này có đặc tính gì đó đặc biệt có thể khiến nó tránh được ảnh hưởng của sức mạnh không gian. Hera nói, cùng lúc đó, Dương Thần biết được tất cả những thay đổi của thế giới bên ngoài, thực lực các chư thần đã nâng lên một cao độ mới, hắn có thể cảm nhận rõ ràng điều này. Thế nhưng, Ngọc Thanh Thần lôi phủ xuống đã khiến hắn không quan tâm là mấy. Trên bầu trời thông đạo linh lực rộng lớn, đến tận trời sao tối tăm sâu thẳm dần hình thành một lực lượng trước giờ chưa từng có. Thành lũy linh lực ngày càng ngưng thực, vòng xoáy ngày càng chuyển động nhanh hơn, mà đường thông đạo xuyên qua vòm trời cũng thêm phần mở rộng. Dương Thần cảm nhận được sức lôi kéo âm thầm bên trong lực lượng kia, không khỏi hé miệng mỉm cười. Hóa ra, như vậy, Dương Thần thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, từ trong hư không u ám xa xôi, một đường lôi điện vượt quá tưởng tượng của tất cả chư thần có mặt tại đây, bỗng nhiên giáng xuống. Chuyện copy từ Tung Hoanh, com, ngoại trừ Mông Tiêu Giao và Ngọc Tuyết Ngưng trong không gian độc lập ra, thì không ai ngờ được rằng Ngọc Thanh Thần lôi lại là màu đen. Tia chớp màu đen kỳ dị giống như màu mực đậm, lại hao hao màu của đêm đen ngưng tụ, như là một con rồng khổng lồ đến từ hư không, thần bí khó lường. Càng làm cho Dương Thần ngạc nhiên hơn chính là thời khắc Ngọc Thanh Thần lôi giáng xuống lại không có bất kỳ tiếng sấm nào, tựa như không hề xảy ra chuyện gì vậy, tình lặng đến phát sợ. Cảnh này đúng là có phần hơi cổ quái, cứ ngờ là tất cả mọi người chờ được nghe thấy một tiếng nổ vang rền, song sau cùng lại phát hiện đang xem một màn kịch câm, rõ ràng là nhìn thấy lôi đình màu đen giáng xuống, song lại chẳng nghe được động tĩnh gì. Chỉ nhìn thấy Dương Thần trong thông đạo linh lực ấy trong chốc lát đã bị lôi điện màu đen kia nuốt sống. Không giống với các thần lôi hào nhoáng rực rỡ khác, Ngọc Thanh Thần lôi màu đen này đến rất bình thản, yên ắng, không một tiếng động khiến người ta phải nín thở. Ngoại trừ bên trong thông đạo ra, xung quanh không hề chịu ảnh hưởng của thần lôi này. Ngay cả vùng biển dưới chân Dương Thần cũng không hề bị liên lụy gì cả. Đây là Ngọc Thanh Thần lôi ư? Sao lại là màu đen như vậy được? Hermes không khỏi kinh ngạc nhiên nói, song rõ ràng vấn đề của gã đến các chư thần đều không thể giải đáp cho hắn được. Cách chương.